Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Sa Hoa Trận. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngay đêm đó sắc phủ xuống lúc này cứ ăn quần áo lễ phục mang Jasmine. Ngồi khách sạn cung cấp Lâm Khẳng Xa, hướng lần tụ hội này làm chủ địa điểm lễ tơ các bữa tiệc tiệm đi tới. Dọc theo đường đi Jasmine tỏ ra vừa khẩn trương lại có điểm hưng phấn. Động một chút là nắm cứ ăn tay. Hỏi quần áo như thế nào? Hóa trang như thế nào? Mình có phải là rất đẹp hay không? Dây chuyền cùng bông tai có phải hay không đủ lóe sáng? Cuối cùng gây ra cứ ăn không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm vào trong ngực an ủi nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định là tối hôm nay nhất cô gái xinh đẹp. Không cần lo lắng Jasmine. Ngươi thật xinh đẹp cực kỳ. Jasmine nghe đến chỗ này đem đầu tựa vào cư ăn trên bả vai lẩm bẩm nói. Nếu là ngày hôm nay có thể gặp phải một ít người chế tác cùng đạo diễn là tốt. Liền muốn có thể cùng bọn họ trò chuyện mấy phút. Có thể cho bọn họ lưu cái ấn tượng sâu sắc. Đến lúc đó vạn nhất có cái nhân vật đi khảo hạch lúc này có thể nhiều suy tính một chút. Ta không muốn nhân vật chính. Dù là ở bọn họ điện ảnh có cái nhỏ vai phụ ta bây giờ liền hài lòng. Cư An ở Jasmine trên trán hôn một cái nói. Đừng lo lắng, bảo bối, ngươi tối hôm nay thật rất đẹp, ta có thể hướng thượng đế khởi thề. Cư An không biết tại sao gần đây sáng sủa Jasmine tối hôm nay làm sao như thế lo được lo mất. Chẳng lẽ Hollywood sức hấp dẫn thì thật lớn như vậy? Đối với cư An loại này tính nết người mà nói, căn bản không cách nào từ trong nội tâm hiểu được Jasmine cảm thụ. Bởi vì là đối với hắn loại người này chính là ăn thật ngon no rồi bữa này. Nhất quan tâm nhiều hơn hạ hạ một lần. Mấy ngày sau sự việc cũng sẽ không lo lắng người quá nhiều mà nói. Cả ngày đem mình gây ra một chút riêng tư cũng không có bại lộ ở dưới ánh đèn sinh hoạt. Đó mới là đáng sợ nhất. Một cái phương diện sinh hoạt đã không có quá lớn theo đuổi tỷ phú mà nói. Quả thật không thể hiểu Jasmine loại này ở Hollywood trên căn bản coi như là ở tầng dưới chót dãy. Dựa có mang lý tưởng tâm tư của cô bé. Cư An bây giờ lý tưởng chính là vợ con vui vẻ. Trời sập xuống tự có vóc dáng cao chìa vào. Nếu như Jasmine nói ta không muốn ở Hollywood, chúng ta kết hôn sinh con đi. Đến lúc đó ta ở nhà chuyên tâm mang con. Phỏng đoán Cư An lập tức giơ hai tay lên thêm hai chân ra sức. Dĩ nhiên đối với Jasmine mà nói, kết hôn sanh con những thứ này căn bản là không có cân nhắc qua. Nàng suy tính là như thế nào ở Hollywood đứng vững chân. Sau đó phát triển mình nghệ thuật sự nghiệp, đến lễ tơ các bữa tiệc tiệm, tài xế chuyên nghiệp xuống xe trước, giúp Cư An đánh mở cửa xe. Cư An xuống xe sau này, thân sĩ khoác ra xe Jasmine liền vào khách sạn, ở đại sảnh khách sạn dưới ánh đèn. Cư An cả người màu đen lễ phục, mang nơ, khoác bảo màu xanh da trời nếp nhăn tề ngực áo đầm Jasmine. Một đầu nhu thuận tóc vàng ở sau ót kéo một cái búi tóc. Phía trên cắm luôn rễ kim cương cái thoa. Ở trên mặt mang nhỏ chuỗi chân châu bước dao động. Cái này là Cư An đề nghị. Lúc ấy thấy cái này thời điểm sẽ để cho Cư An nhớ tới Trung Quốc cổ đại kịch bên trong những cái. Kia trong cung phu nhân. Dĩ nhiên đuôi Sam Vương Triều thì khỏi nói. Cư An cũng không phải là trong nước những cái kia 2B soạn giả. Sáng bóng mà lóe sáng cổ đeo ngọc bích dây chuyền. Đá quý vừa vặn mới vừa đạt tới hai viên hoàn mỹ bán cầu phía trên. Tối nay Jasmine quả thật xinh đẹp kinh người. Ngồi khách sạn thang máy. Liền đến khách sạn 23 tầng rượu hành lang. Nơi đó chính là lần tụ hội này làm chủ địa điểm. Ra thang máy lúc này liền gặp phải một cái trẻ tuổi Âu phục dày da tây duệ chàng trai. Cầm trong tay iPad, hỏi Cư An tên chữ. Cùng Cư An báo ra tên chữ. Chàng trai liền ở phía trên điểm mấy cái. Sau đó liền tỏ ý Cư An có thể tiến vào. Đi theo nói tiếng. Chúc ngài tối nay chơi vui vẻ. Tiên sinh nữ sĩ. Ngoặc kép. Cùng tiến vào phòng khách. Quét mắt hạ bốn phía. Cư An liền có thể hiểu tại sao Jasmine cứ lo lắng mình bề ngoài. Trừ số rất ít lớn tuổi hơn người phụ nữ. Nơi này mỗi một cái cô nương trẻ tuổi cũng ăn mặc ung dung hoa quý. túc hạng mục có thể gặp từng cái sáng bóng ngọc cảnh trên hai vú mặt, tất cả đều là các loại lóe sáng châu báu. Dõi mắt nhìn lại cũng chưa có phát hiện một cái sắc đẹp hạng người bình thường. Cho dù là lớn tuổi hơn cũng coi là ở trên là vẫn bộ dạng thướt tha. Quả nhiên là người đẹp như ngọc, người so hoa kiều. Tất cả đàn ông tựa hồ cũng thành phụ nữ tô điểm. Một đám màu đen lễ phục như từng mảnh lá xanh làm nổi bật trong phòng khách từng tờ một kiều diễm. Dung nhan, giữa lúc Cư An khắp nơi loạn xem. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc liếc to lớn trắng như tuyết bán cầu, lúc này một cái thanh âm cắt đứt. Cư An, này, An tới nơi này, Cư An vừa thấy lại là Mai. Tên này không có ở đây New York chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là âm hồn bất tán party đảng? Đang hướng Cư An vẫy tay, Mai đứng bên cạnh liền một cái trẻ tuổi hơn đẹp trai chàng trai. Trên mặt mũi cùng Mai có chút tương tự. Cư An khoác Jasmine đi tới. Cùng Mai bắt tay một cái. An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đối với rượu chát không quá quan tâm sao? Sớm biết ta liền trực tiếp mời ngươi. Đúng rồi, An cho ngươi giới thiệu một chút. Ta em trai Mayer còn có hắn bạn gái Kiệt Ni Phù tiểu thư. Ta bạn gái Chu Lệ Diệp tiểu thư, Mai cười nói. Ngươi khỏe, ta là An, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đây là ta bạn gái Jasmine, Cư An mặt nở nụ cười cùng mấy người bắt tay một cái. Một đoạn thời gian không gặp, Mai lại đổi một bạn gái. Thật giống như mỗi lần cùng hắn tham gia tụ họp, mỗi lần bạn gái đều không cùng. Thật là một công tử ăn chơi à? Mọi người hàn huyên một hồi sau này. Cư An từ người hầu mâm bên trong cầm một ly rượu chát. Sau đó cho Jasmine cầm ly rượu chát. Sau đó làm bộ nhấp một miếng. Liền nghe được Kiệt Ni Phù cười hướng về phía hai người nữ sĩ nói. Hai người các nữ sĩ. Chúng ta đã qua ăn một chút gì? Giữ lại các nam nhân ở bên này trò chuyện. Nói xong liền dẫn Jasmine cùng Chu Lệ Diệp hướng một bên. Bữa ăn đài đi tới. Không nghĩ đến ở nơi này gặp phải ngươi. Ngươi làm sao từ New York chạy đến nơi đây? Ngươi thật là party động vật. Cư An cười nói. Mai cười một tiếng nói. Gia tộc ta ở Tửu Trang bên trong có cổ phần. Ta cũng coi là Tửu Trang một phần tử. Hơn nữa ta vốn chính là bang California người. Ta dĩ nhiên sắp tới. Ngược lại là ngươi ta cảm thấy kỳ quái. Mai cười trả lời. Ta bạn gái là một diễn viên. Đối với cái này tụ họp cảm thấy rất hứng thú. Chính ta ngược lại là sao cũng được. Quơ quơ trong ly rượu chát, Cư An cười nói. An, nghe Mai nói. Ngươi mua một đại mục trường. Tình huống bây giờ như thế nào? Đến từ tỉnh Giang Tô gốc Hoa, hơn nữa Mai biết cũng không nhiều. Mayer cười nói. Các ngươi lại có thể liền tỉnh Giang Tô đều biết. Rất ít có người Mỹ biết tỉnh Giang Tô. Hơn nữa có thể nói ra tên của hắn. Các ngươi ngược lại là nói trôi chảy. Cư An ngạc nhiên khích lệ nói. Thật ra thì biết Trung Quốc thành phố người Mỹ. Vậy cũng chính là thủ đô. Thành phố Thượng Hải các loại phát đạt thành phố. Phỏng đoán tỉnh Giang Tô thủ phủ thành phố Giang Nam người biết cũng không nhiều. Không có biện pháp. Người ta người Mỹ không quan tâm cái này. Mai không cùng ngươi nói qua. Mai ơ kỳ quái hỏi. Bên cạnh Mai cũng mặt mang mỉm cười. Nói gì? Cư An có chút không nghĩ ra được. Chúng ta tổ phụ đã từng ở đệ nhị thế chiến thời điểm đã tham gia chiến tranh kháng Nhật. Lúc ấy thành tựu tình nguyện nhân viên đến Trung Quốc chiến đấu qua. Là một người máy bay chiến đấu người điều khiển. Lúc ấy ở tỉnh Giang Tô bị người Nhật Bản đánh rơi. Thiếu chút nữa bị bắt làm tù binh. Sau đó là Trung Quốc nhân dân cùng du kích đội cứu hắn. Khiến cho hắn an toàn quay trở về lúc đó tạm thời thủ đô. Vì che chở chúng ta tổ phụ. Trung Quốc nhân dân chết mười mấy người. Cho đến chúng ta tổ phụ qua đời. Hắn nói nhất chạy trung văn chính là. Chó ích, tiểu Nhật Bản quỷ tử. Một câu cuối cùng nói đúng chữ chính Khang Viên thành phố Giang Nam khẩu âm. Nói xong ha ha cười lên. Mai cũng cùng cười nói. Chúng ta tổ phụ một mực cùng chúng ta nói tỉnh Giang Tô chính là hắn cái nhà thứ hai. Đáng tiếc là chính Trung Quốc mở cửa sau này. Hắn thân thể cũng không được. Cuối cùng từ đầu đến cuối không có thể trở về đến tỉnh Giang Tô đi. chúng ta bà nội cha mẹ trước kia là chú thành phố Giang Nam ngoại giao quan. Cho nên bà nội là ở tỉnh Giang Tô ra đời. Cho nên đè người Trung Quốc thói quen. Chúng ta coi như là đồng hương. Cứ ăn sau khi nghe. Rốt cuộc rõ ràng. Tại sao Mai sẽ cho dư mình lớn như vậy chiếu cố? Nguyên lai vẫn là mang tầng này đồng hương nhỏ quan hệ à? Đối với rất nhiều khi đó dành cho Trung Quốc kháng chiến cung cấp trợ giúp cụ già Cư An trong lòng. Vẫn là một mực tương đối tôn trọng. Liền tiếp lời nói. Lão tiên sinh nghĩa địa ở bang California sao? Nếu như là ta muốn đi cúng tế một chút. Meyer cười nói. Ngay tại Los Angeles vùng lân cận. Nếu như hắn biết một cái đồng hương nhỏ tới xem hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiếp theo, Mai liền hỏi, bạn gái ngươi rất đẹp. Cư An cười trả lời, cảm ơn, nàng là một diễn viên nhỏ, muốn tới nơi này thử vận khí một chút. Vậy ngược lại là có thể hiểu, nơi này chỉ ít 1/3 đều là diễn viên à. Đạo diễn à, cái gì người chế tác các loại, rất nhiều hoặc là tìm đầu tư. Hoặc là tìm cơ hội, Mai cười trả lời. An, nếu như ngươi thích, chờ lần sau có thể mang nàng tham dự Bối Lâm Chiết Tửu Trang cao cấp buổi họp báo. Nơi đó mới là nhất lưu đạo diễn cùng minh tinh. Chàng này nhiều nhất cũng chính là nhị lưu. Nghĩ đến lời nói đến lúc đó ta cho ngươi thiệp mời, Meyer cười nói. Nhìn bốn phía hoa lệ hội trường. Đầy đủ khám Los Angeles toàn thành phố nở mày nở mặt to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Cư An nói, lúc này mới coi là nhị lưu. Vậy nhất lưu muốn xa hoa đến cái dạng gì? Mai cười nói, nơi này đẩy ra rượu chát đều là đặc biệt cho một vậy quán ăn cung ứng. Đắt tiền nhất cũng chính là mấy chục $100. Nhất lưu rượu chát tiên bố ngược lại là một phát hiện ở hội trường như thế xa hoa. Vậy cũng chọn ở hội viên chế câu lạc bộ. Yên lặng, không có nơi này xa hoa. Ngược lại là còn có phong cách. Đến lúc đó ngươi tới thì biết. Cơ bản bang California có chút danh vọng cũng biết tham dự. Đây cũng là Cư An lần đầu tiên có cơ hội mò tới bang California nhóm tài chính vòng ngoài. Liên quan tới bang California nhóm tài chính, Cư An phải rất lâu mới có thể lãnh hội được nó ý nghĩa cùng uy lực. Thành tựu trong đó thật đang một thành viên nồng cốt. Vậy còn muốn đến lớn mấy chục năm sau này. Cư An thứ 6 cháu trai ở hội nghị gia tộc trong đánh bại còn lại huynh đệ trở thành gia chủ. Cầm trưởng gia tộc sau này. Thay đổi tổ phụ Cư An cùng chú bác hai đời người yên lặng tích lũy. Im lặng phát tài thói quen. Đem Cư An thiết lập tháng 6 gia tộc thông qua tham gia cổ phần. Thông gia cùng một loạt các loại thủ đoạn. Đem gia tộc biến thành bang California nhóm tài chính thành viên nòng cốt một trong. Bởi vì là người ngoại quốc cư phát âm cùng tháng 6 tiếng Anh phát âm tương tự. Cho nên gia tộc này liền bị sau này phân tích các nhà gọi là tháng 6 gia tộc. Thành lấy mục nghiệp làm chủ. Danh nghĩa trực tiếp khống chế mục trường vượt qua 3 triệu mẫu Anh. Đất đai lần và nước Mỹ Úc Châu cùng Phi Châu. Đồng thời phát huy hắn bà nội tham dự thiết lập ăn uống đế quốc. Khiến cho tiến vào tầm thường trăm họ cũng có thể tiếp nhận phạm vi. Còn liên quan đến phần mềm, software, cơ giới một loạt các loại tham gia cổ phần Wells Fargo lực lượng nòng cốt. Vậy cũng là nói sau. Quyển sách trong cũng không biết liên quan đến. Bây giờ Cư An vẫn là một cái khiếp sợ với lần tụ hội này xa hoa có chút nhỏ tiền nông thôn nhỏ thổ. Tài chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.